Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 172, 172, tiên đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thích Phi cũng không ngờ được mình chỉ tùy tiện nói một câu mà Thích Cẩm Nhã lại dám lợi dụng nàng để tăng thêm lợi thế cho bản thân. Cơ Vấn Thiên thấy hai mẹ con khá tò mò về những người có cùng xuất phát điểm với Thích Cẩm Nhã, nên cũng liệt kê chi tiết thân phận ba người còn lại cho họ nghe. Một trong số đó cũng có chút liên quan đến Thích Phi, là Tạ Vân Uyển của Tạ gia. Nhà họ Tạ vừa là nhà bên ngoại của Thích Cẩm Nhã, vừa là nhà ngoại của nàng. Tính ra Tạ Vân Uyển cũng là em họ của nàng. Ông cụ nhà họ Tạ là thiếu sư của thái tử, tuy hiện tại đã lui về nghỉ hưu tại nhà nhưng mạng lưới quan hệ trong triều vẫn còn đó, thế lực cũng không nhỏ. Trưởng tử của ông cụ là Tạ Văn Uyên, tế tử tứ phẩm của Quốc Tử Giám. Tạ Vân Uyển là trưởng nữ của Tạ Văn Uyên. Sắc mặt Thích Phi hiện lên tia muốn hóng hớt. Thì ra Thích Cẩm Nhã và Tạ Vân Uyển có quan hệ họ hàng, nhưng lại vào cung trở thành tình địch. Ôi, ta rất muốn xem cảnh tượng hai người sâu xé lẫn nhau khi tranh sủng. Chuyện đề cử, trọng sinh, tổng tài cưng sủng cô vợ không ngoan. Cơ Vấn Thiên nói, Thích gia và Tạ gia có quan hệ thông gia, rất có thể sẽ hợp sức lại đối phó với các tú nữ khác. Thích Phi nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Ta không biết Tạ Vân Uyển là người như thế nào, nhưng Thích Cẩm Nhã rõ ràng là một đồng đội heo. Ai hợp tác với nàng ta, kẻ đó sẽ xui xẻo. Cho dù ban đầu cố ý hợp tác, sau này chắc chắn cũng trở mặt thôi. Không chừng còn sẽ cắn xé nhau nhiều hơn người khác nữa. Cơ Vấn Thiên ngẫm nghĩ, thấy nàng nói cũng có lý, không thể cãi lại được. Vậy mong là con người ngu xuẩn kia sẽ không làm cáo mượn oai. Hùm, nàng, Cơ Vấn Thiên vô tình nói ra chân tướng. Sau đó, hắn lại nói thân phận của hai người còn lại, là Khương Ứng Tuyết cháu gái lại bộ thị lang và Lâm Chi Huệ con gái của Tả thị lang ở binh bộ. Cơ Vấn Thiên không có giao tiếp gì với trưởng bối của hai người kia nên cũng không biết nhiều về họ nên không nói được gì nhiều. Giới thiệu qua loa mà thôi. Nhưng dù sao lai lịch của hai nhà này cũng không nhỏ, hoàn toàn không lép vế khi so với Thích Cẩm Nhã. Quan trọng nhất là chưa từng nghe nói hai vị tiểu thư nhà quan này có vấn đề kỳ cục nào. Thích Phi không có việc gì làm còn cố tình tìm mấy nha hoàn tử uyển của vương phủ để hỏi thăm một chút. Biết được hai người này đều là những tài nữ cực kỳ giỏi giang và thông minh, khác hoàn toàn Thích Cẩm Nhã. Thậm chí nàng có chút mong đợi, muốn coi thử khi những người này chọi nhau thì sẽ xuất sắc thế nào. Hậu cung, sau khi tuyển tú kết thúc, bốn người mới được ban phẩm cấp tài nhân được sắp xếp ở trong Thục Nhàn cung của Nhàn Phi và Nghi Xuân cung của Nhu Phi. Khương Ứng Tuyết và Lâm Chi Huệ ở Thục Nhàn cung, Thích Cẩm Nhã và Tạ Vân Uyển ở Nghi Xuân cung. Những bảo lâm và ngự nữ còn lại được sắp xếp vào Lương Cảnh Điện của Lương Tần, chiếm một góc trong Xương Vân Điện của Lan Tần. So với bốn tài nhân được chiếm mỗi người một các thì mấy bảo lâm, ngự nữ phải chia nhau vài người một chỗ. Bên cạnh, chỉ có một cung nữ và thái giám hầu hạ. Quả thật khá thảm. Không chỉ thế, ở phương diện ăn mặc, chênh lệch giữa các phân vị có chút rõ ràng. Tài nhân thì tốt xấu gì cũng được trăm lượng một năm, xuống bảo lâm lại giảm một nửa, chỉ có 50 lượng. Nhiều đấy thì có thể làm gì trong hậu cung. Dù muốn mua chuộc nhiều người, trải cho mình một con đường lên trời thì cũng khá khó khăn. Nguyên nhân chính là như thế nên từ xưa đến nay, rất nhiều phụ nữ liều mạng trèo lên cao sau khi vào hậu cung. Cuộc sống của những người ở tầng dưới chót thực sự rất khó khăn. Thậm chí mấy đại cung nữ bên cạnh các sủng phi còn có cuộc sống thoải mái hơn cả người mang tiếng là phi tần của hoàng thượng. Nói coi có tức mình không? Để cải thiện cuộc sống của mình, để không bị người khác chà đạp, để không phải thấy kẻ mà mình từng chướng mắt có địa vị cao hơn mình, không phải hành lễ với đối phương, bất kể thế nào thì cũng phải vươn lên cho bằng được. Theo cung quy, ngoài việc hàng ngày đến thỉnh an các quý nhân trong cung như thái hậu, hoàng hậu, các quý phi, các tú nữ mới vào cung đều phải dành ra phần lớn thời gian để học quy củ, học lễ nghi khi gặp gỡ những người có thân phận khác nhau trong nội cung. Các quy chế cần chú ý về trang phục và cách ăn mặc. Hiểu biết chức năng của từng cung điện trong cung. Biết những cấm kỵ của các quý nhân có thân phận cao hơn họ đế. Không phạm húy, kể cả tên và diện mạo của các thân tín bên cạnh các quý nhân. Nếu có thể dỗ dành, nhờ vả những người này nói giúp mình vài câu hữu ích thì chắc hữu hiệu hơn là tự mình làm cả đống việc vô ích. Chỉ có nắm giữ hết những tri thức này, các tù nữ mới vào mới có thời gian đấu đá, hãm hại lẫn nhau. Cách chương.